Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 940, chương 938, ngàn vạn bích tỷ. Lý Bán Tiên trước đó không lâu chỉ là giúp ta bói toán một chút kia Kim Thiềm Tuyết Liên xuất hiện. Thời gian, liền liên tiếp phun hai ngụm máu. Ta nghĩ này Vạn La Tông muốn tìm Lý Bán Tiên bói toán sự tình sẽ càng khó. Rất có thể trực tiếp liền giảm bớt Lý Bán Tiên tuổi thọ. Cái này ân tình ta cũng gánh không nổi. Ta cũng không có điên. Trong lúc nhất thời cũng không bỏ ra nổi 500 vạn ra tới. Trên người ta liền chuẩn bị 200 vạn. Coi là dựa vào Lý Bán Tiên mặt mũi hẳn là đủ. Chưa từng nghĩ này Kim Đại Quản gia công phu sư tử ngoạm. Mới mở miệng liền như vậy một cái số lượng lớn. Bất quá ta đột nhiên nhớ tới một việc, ta nhớ được ta tại đoạn hồn nhai phía dưới thời điểm. Ngay tại tiên tổ ra vây khốn ta cái gian phòng kia trong thạch thất mái vòm bên trên. Có rất nhiều lập lòe tỏa sáng dạ quang thạch, hiện ra một loại u lan sắc quang hoa, lúc ấy liền cảm giác hẳn là rất đáng tiền. Thế là lấy xuống mấy khỏa, hai lớn một nhỏ. Nhỏ nhất cùng bồ câu trứng đồng dạng lớn nhỏ. Đối với châu báu loại hình đồ vật ta cũng không hiểu rõ. Bây giờ cũng là bị buộc bất đắc dĩ, đành phải theo càn khôn bát bảo túi trong đem kia nhỏ nhất một viên dạ quang thạch lấy ra, nắm chặt trong lòng bàn tay. Đi tới Kim Đại Quản gia trước mặt, chậm rãi mở ra bàn tay. Viên kia bồ câu trứng lớn nhỏ dạ quang thạch liền hiện ra ở trước mặt mọi người. Viên này dạ quang thạch phòng tối phát quang, rực rỡ chói mắt, mở ra hiện ra, lập tức hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Nhất là kia Kim Mãn Giật Kim Đại Quản gia, lập tức liền không thể bình tĩnh. Ánh mắt của hắn trong nháy mắt trừng lựu tròn, miệng cũng có chút mở ra, thân thể không tự chủ được rời đi chỗ ngồi, chậm rãi hướng phía ta bên này đi tới. Trong cặp mắt tản ra kỳ dị mà thần sắc tham lam. Chờ kia Kim Mãn Giật cách ta còn có 2-3 bước thời điểm, ta đột nhiên cười hắc hắc, nói: Kim Đại Quản gia, ngươi nhưng nhận ra vật này? Thứ này là ta tiên tổ gia lưu truyền xuống bảo vật. Lưu truyền đến trong tay của ta thế nhưng là kinh hơn 100 năm. Chính là chúng ta Ngô gia bảo vật gia truyền. Ngươi cảm thấy vật này khả năng để kia 500 vạn tiền thuê sao? Từ vừa mới bắt đầu ta đem này dạ quang thạch lấy ra, ta vẫn nhìn chằm chằm Kim Mãn Giật thần sắc. Khi hắn nhìn thấy đêm đó quang thạch thời điểm, biểu tình là tự nhiên mà vậy toát ra đến. Dựa vào nét mặt của hắn ta liền có thể kết luận, Kim Mãn Giật khẳng định nhận ra trong tay của ta tảng đá kia là cái thứ gì. Hơn nữa biết thứ này 10 phần quý giá, ta sở dĩ nói là bảo vật gia truyền, cũng là vì xông ra khối này dạ quang thạch chân quý trình độ. Từ đây đề cao giá tiền của nó, một chiêu này cũng là cùng Kim Mãn Giật hiện học hiện mài. Nghe ta như vậy hỏi một chút, kia Kim Mãn Giật toàn thân chấn động, lúc này mới lấy lại tinh thần. Không xem qua quang như cũ, không có từ tay ta trong lòng dạ quang trong đá thu hồi ánh mắt. Chỉ là cẩn thận mà hỏi. Ngô lão đệ, có thể hay không đem trong tay ngươi khối này bảo thạch cấp cho tại hạ vừa nhìn? Tự tiện, ta lạnh nhạt nói. Trải qua đồng ý của ta sau, kia Kim Mãn Giật đột nhiên theo trên người lấy ra một đôi màu đen găng tay. Đeo tại trên tay. Sau đó lại ảo thuật tựa lấy ra một cái kính lúp. Lúc này mới từ trong tay của ta nhận lấy viên kia bồ câu trứng lớn nhỏ dạ quang thạch. Đặt ở kính lúp phía dưới nhìn kỹ đứng lên. Hắn lật tới lật lui nhìn khoảng chừng 5 phút đồng hồ. Lúc này mới bỏ được theo đêm đó quang trên đá thu hồi ánh mắt. Thần sắc có vẻ hơi kích động. Ngẩng đầu nhìn về phía ta. Thận trọng hỏi. Ngô lão đệ, người khối này bích tỷ thật dự định ra tay? Bích tỷ, đây là cái quỷ gì? Không phải dạ quang thạch sao? Ta tâm niệm khẽ động, bất quá trên mặt lại giả vờ làm ra một bộ 10 phần tiếc hận bộ dáng. nói, đúng vậy a, này bảo vật gia truyền vốn dĩ ta là dự định giữ lại truyền cho ta nhi tử. Chỉ là hiện tại thiếu tiền tiêu, trong lúc nhất thời lại không bỏ ra nổi nhiều tiền như vậy đến. Đành phải đem thứ này lấy ra làm tiền chuộc, bất quá chờ ta có tiền sau, có lẽ sẽ còn đem này bảo vật gia truyền chuộc về. Hy vọng Vạn La Tông còn muốn giúp lại xuống hào hào đảm bảo mới là. Dễ nói dễ nói, kia Kim, đại quản gia Liên Thanh đáp ứng, chợt nói, không dối gạt chư vị, này bích tỷ phẩm tướng không sai, 10 phần thông thấu, đêm tối phát quang, tính được là cực phẩm bích tỷ, 1 cara ước chừng là mấy chục vạn đô la Mỹ, như vậy đi. Ngô lão đệ đã muốn ra tay khối này bích tỷ, ta Kim mỗ khẳng định cũng sẽ không để ngươi ăn thiệt thòi. Này khối bích tỷ tối thiểu giá trị 1.500 vạn. Bỏ đi chúng ta trước đó nói chuyện tiền thuê, ta trả lại cho ngươi 1.000 vạn. Không biết Ngô lão đệ ý như thế nào? Trời ạ, đại gia, ta còn sợ khối này dạ quang thạch không đáng 500 vạn. Tốt là một phen nói khoác. Liền bảo vật gia truyền đều mang lên đến rồi, kết quả nhân gia cho chúng ta ra giá chính là 1.500 vạn. Làm nửa ngày ta còn kiếm lời 1.000 vạn, cứ như vậy lớn nhỏ một khối đá, vậy mà giá trị nhiều tiền như vậy. Trên người ta còn có 2 khối như là lớn chừng cái trứng gà dạ quang thạch đâu. Nếu là lấy ra bán, chẳng phải là lập tức liền có thể giá trị bản thân hơn ức. Ta cái ai ra? Đây cũng quá bất khả tư nghị, ta đến tột cùng là đến tìm hiểu tin tức, vẫn là đến kiếm tiền. Ta đứng ở nơi đó trong lòng kích động không thôi, nhưng là trên mặt biểu tình lại là âm tình bất định. Lại đi xem Lý Bán Tiên cùng Hòa Thượng Phá Giới bọn họ. Bọn họ từng cái biểu tình so ta còn đặc sắc, nhìn ta trợn tròn cả mắt, thì ra bọn họ vẫn luôn đi theo một cái thổ tài chủ đâu. Chuyện này chính ta cũng không biết, trong lòng ta đang nghĩ ngợi làm như thế nào trả lời đâu. Nhưng mà, kia Kim Mãn Giật lại cho là ta có chút không quá vui lòng đem tảng đá kia bán trao tay cho hắn. Ngay sau đó lại nói, Ngô lão đệ, ngươi có phải hay không cảm thấy này giá tiền cho quá ít rồi? Nếu như ngài không vui, ta một hồi cùng chúng ta đông ra liên lạc một chút. Trước mắt mà nói, ta chỉ có thể làm này 1.500 vạn chủ. Tại đi lên liền phải xin chỉ thị chúng ta đông ra. Bằng không ngài chờ một chốc lát. Lại nói, khối này cái gọi là bích tỷ đối với bọn hắn tới nói có thể là cái gì vô giới chi bảo. Đối với ta mà nói cũng chỉ bất quá là tảng đá thôi. Ta chỗ này còn có 2 khối lớn. Có thể triệt tiêu kia 500 vạn tiền thuê ta liền đã đủ hài lòng. Ai biết lại có thể giá trị nhiều tiền như vậy. Ta sát, 1.500 vạn. Ta nghĩ cũng không dám nghĩ. Ta cả một đời đều chưa từng gặp qua nhiều tiền như vậy. Đối với một cái từ nhỏ tại nông thôn lớn lên ta. Đây quả thực là thiên văn sổ tự. Nhìn thấy Kim Mãn Giật như vậy thái độ, ta liền quyết định làm thuận nước dong thuyền, kéo lại cánh tay của hắn, nói, Kim đại quản gia, không cần, hết thảy đều dựa theo ngươi nói tới làm chính là, chúng ta hôm nay lần thứ nhất gặp mặt, coi như là kết giao bằng hữu, ta Ngô Cửu Âm quà ra mắt, tốt, sảng khoái, không hổ là đại danh đỉnh đỉnh Ngô Cửu Âm, nghe ta nói như vậy, kia Kim Mãn Giật vui vẻ không thôi. Một thân thịt mỡ đều đi theo rung động lên. Hắn xoa xoa 2 tay. Cũng không biết để đâu cho phải. Một hồi lâu sau, hắn mới la lớn. Người tới. Không bao lâu sau công phu, liền có một cái hơn 20 tuổi thanh niên đi tới. Kim Mãn Giật ghé vào lỗ tai hắn nhỏ giọng nói nhỏ vài câu. Kia thanh niên ngẩng đầu nhìn ta một chút. Sau đó bước nhanh rời đi nơi đây. Chưa xong còn tiếp, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.